không chờ Snape đáp lại liền bỏ chạy như điên. Chính là đại cầu quá nặng, chạy có chút cố sức. Tất cả biểu tình hung ác của Sirius bị phá hủy. Đây là tình huống gì à, đại cầu chỉ có cơ thể bị ôm lấy bốn chân đang đung đưa trong không khí. Trong mắt đại cầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Hoàn, cách chương.